Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3676, Phong Thần Đài bên trên 4. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario đoàn người ngẩng đầu nhìn, biết rõ nơi này đầu liền có tiểu mã cùng Ngô Gia Vĩ. Còn có, rất nhiều đi qua tu sĩ, hoặc là nói thần Phật, linh lực đều bị chính mình hấp thu, sứ mạng của bọn hắn đối kháng thiên kiếp, cũng hoàn thành, Phong Thần Đài sụp đổ. Tu Di Sơn cũng đem không còn tồn tại, hết thảy tiến vào hạ cái luân hồi, trải qua trăm năm, ngàn năm, nhường đây hết thảy tái diễn, linh lực đều bị chính mình hấp thu, nói những này còn có cái gì dùng, người ta đều chỉ còn lại một bước, nhìn có thể bước ra ngoài đi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, người nói cũng không sai, Vô Cực Quỷ Vương giang hai cánh tay. Lại một lần nữa phóng xuất ra âm dương bản nguyên chi lực. Lực lượng này đem so với trước chiến đấu, một chút cũng không có suy yếu, tương phản còn mạnh hơn mấy phần. Đây chính là âm dương bản nguyên chi lực nội hạch, âm dương tương sinh, năng lượng từ không sinh có, mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Cái này tại tu hành giới quả thực là một cái không thể tưởng tượng bác. Cũng chính bởi vì cái này, Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát mới tại lần kia hợp kích sau đó. Lập tức ý thức được thất bại chỉ cần ngay tại chỗ giết không chết nàng. Hoặc là phong ấn, cái kia nàng chính là vô địch. Hiện tại, đến phiên chính mình rồi. Vô Cực Quỷ Vương lần này không có đem âm dương bản nguyên chi lực khuếch tán thành màn sáng. Đối mọi người tiến hành không khác biệt đả kích, mà là tập trung vào hai tay ở giữa. Tạo thành một cái to lớn quang cầu, sáng chói như ngày, chiếu lên người mắt mở không ra, tứ bảo bọn người rời rất xa vẫn cảm nhận được cường đại áp bách. Từng cái thế mà liền pháp lực đều đề lên không nổi rồi. Cũng là lúc này, dưới chân đại địa bắt đầu run rẩy, mờ mờ ảo ảo có sụp đổ dấu hiệu không có linh lực chèo chống. Đừng nói là Tu Di Sơn. Toàn bộ linh giới cũng đều sẽ không lại tồn tại. Đương nhiên, một số năm sau hết thảy vẫn là sẽ từ đầu. Đây cũng là hợp thánh nhân lão tử năm đó ngộ ra có hay không tương sinh thiên địa đại đạo. Bất quá vào hôm nay, đây hết thảy đều chấm dứt. Thiếu Dương, tiểu cửu cố hết sức quay đầu nhìn qua hắn. Toàn trường chỉ có một mình nàng còn có thể sống động. Nhưng trọng áp phía dưới thể nội khí thức cũng rất không trôi chảy. Nàng thế nhưng là rời đi Vô Cực Quỷ Vương xa mấy chục mét a. Thế mà ảnh hưởng cũng sẽ to lớn như thế. Điểm này nhường trong nội tâm nàng rất là bất an mặc dù Diệp Thiếu Dương thu hoạch chư thần chi lực. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương thực sự, quá cường đại, nàng không có một chút chắc chắn nào. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng không có nắm chắc, nhưng đã không có gì có thể ngăn cản một trận chiến này rồi. Vô Cực Quỷ Vương kỳ thật cũng không có nắm chắc, bọn hắn song phương đơn giản đều là tại hoàn thành sứ mạng của mình. Vì tín niệm, chỉ cố gắng hoàn thành một trận chiến này, đến mức kết quả, ai cũng không khống chế được. Liên quan tới trận chiến cuối cùng, ta nghĩ qua rất nhiều. Vô Cực Quỷ Vương chậm rãi nói ra, ta chỉ là chưa từng nghĩ tới sẽ là cái này phương thức. Càng không có nghĩ tới, cuối cùng đứng trước mặt ta. Sẽ là ngươi, cho nên, tới đi, coi như ngươi có chư thần gia trì, thiên hạ này vẫn là ta, không tin thần, cũng không tin thiên mệnh, ta không xác định chính mình nhất định có thể làm được tốt nhất nhưng lật đổ giam cầm. Trùng kiến trật tự, là ta suốt đời sứ mệnh a, ta phản kháng vận mệnh, liền xem như hiên viên thượng đế, cũng không thể để ta cúi đầu, ngàn năm cầm tù không có thay đổi ta. Ngược lại làm cho ta hiểu nói, lão sư, ta hy vọng nhiều ngươi vẫn còn, có thể nhìn ta đi cải biến thế giới này, nhìn ta để nó trở nên càng tốt hơn, ta cho tới bây giờ liền không có hận qua ngươi, ta cũng không chê chúng sinh, nhưng là không có cách nào, muốn trùng kiến hết thảy, liền phải vượt qua ngươi, ta chiến thắng tất cả mục tiêu, bao quát ngươi. Còn kém bước này, nàng hai tay nâng cơ hồ ngay cả chính mình nhiều khống chế không nổi quang chi cầu. Hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem thất tinh long tuyền kiếm giơ lên, một thân tu vi toàn bộ quán trú tại trên thân kiếm. Trường kiếm run rẩy dữ dội, liền cái này giữa thiên địa thần khí, lại cũng không cách nào dung nạp như vậy bằng bạc lực lượng. Cơ hồ sụp đổ, hắn giơ lên kiếm, hướng vô cực quỷ vương bổ tới. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Cái gì là vũ trụ lực lượng mạnh nhất a? Kiếm cùng năng lượng cầu va chạm. Một đạo bạch quang chói mắt khuếch tán ra đến, đem hết thảy vây quanh. Bầu trời âm trầm bỗng nhiên sáng lên, kéo dài có chừng 5 giây. Sau đó hết thảy khôi phục bình thường. Trên quảng trường người tất cả đều ngang đầu tìm kiếm nguồn sáng. Nhưng không có tìm được. Rất nhiều người tưởng rằng thiểm điện, mặc dù có thể duy trì liên tục lâu như vậy, thiểm điện 10 phần hiếm thấy, thậm chí căn bản liền không ai thấy qua. Nhưng mọi người sẽ không trong vấn đề này suy nghĩ nhiều cái gì. Cũng chính là hơi chút thảo luận một cái, nên làm gì tiếp tục làm gì. Trong tiếng âm nhạc, bác gái bọn họ tiếp tục nhảy lên square dancing, một cái giao hàng tiểu ca một bên gọi điện thoại một bên lái xe. Trên quảng trường tả hữu xen kẽ, là vì có thể thời gian đang gấp nhiều đưa mấy nhà. Kiếm nhiều tiền một chút xong đi khen thưởng một cái chính mình đặc biệt ưa thích gọi là Kiều Bích La dẫn chương trình. Một đôi tình lữ tại cãi nhau. Chỉ vì nam tan tầm trên đường tiện thể một cái nữ đồng sự. Mấu chốt còn để người ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một cái kẻ lang thang đang ngó lấy đùi của em hot girl lau ngụm nước. Hết thảy đều là bình thường dáng vẻ. Cỡ nào phổ thông một ngày, ai cũng sẽ không nghĩ tới trước đó đạo bạch quang kia ý vị như thế nào, coi như nó không phải thiểm điện. Lại có quan hệ gì? Người người đều có chính mình sự tình muốn làm, địa cầu lại không biết đột nhiên ngừng chuyển, thế giới cũng sẽ không đột nhiên hủy diệt, sinh hoạt bên ngoài sự tình, ai quan tâm đâu, cường quang không riêng thẩm thấu đến nhân gian, cũng xé mở quỷ vực bầu trời, đem chọn cái phong đô thành noi theo trong suốt, trên cổng thành tuần tra thủ vệ tất cả đều ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Một màn kia ánh sáng trắng cũng không phải là đến từ quỷ vực, mà là, càng xa xôi không biết địa phương nào, xảy ra chuyện gì rồi. Trong Uổng Tử Thành, rất nhiều người đều thấy được cái này một vòng ánh sáng trắng. Từng cái ngửa đầu nhìn lên trời, hoặc là châu đầu ghé tai, cái này dị thường cảnh tượng nhường rất nhiều người cảm nhận được sợ hãi. Đây là thần tích, là Phật tổ hiển linh. Một cái quỷ hồn quỳ xuống đến, chắp tay trước ngực, hướng phía bầu trời cầu khẩn lấy. Rất nhiều quỷ hồn cũng đều quỳ theo hạ xuống cầu khẩn. Liền không tin Phật những cái kia cũng quỳ xuống. Mặc kệ là Phật tổ vẫn là thiên thần sao. Tóm lại đây là thần tích. Dừng lại, nhìn qua sông lên thành lâu một đội binh sĩ. Một cái bóng ma giơ lên trong tay liêm đao. Kinh ngạc quát lớn bọn hắn. Các ngươi là thừa dịp quân thượng không tại. Muốn tạo phản, tới ngươi quân thượng, một đạo tử quang rơi vào trên đầu nó, trực tiếp đưa nó linh thân đánh cho vỡ nát, một đôi nam nữ trẻ tuổi phi thân rơi vào thành lâu chỗ cao nhất. Vô số chiến sĩ từ tứ phương xông tới, Tiêu Lang quân, làm sao bây giờ, có người hỏi, Tiêu Dật Vân giơ lên trong tay thiên tử cầm tiết, cao giọng nói ra, truyền phủ quân đại nhân lệnh, thiên kiếp đã xong, vô cực quỷ vương đã chết. Tất cả nguyên phong đô thành các lộ binh tướng, vẫn về chế độ cũ, chu sát thái âm sơn dư nghiệt, thu phục phong đô thành, giết, thu phục phong đô thành, binh tướng bọn họ hô to lấy khẩu hiệu, phát tiết lấy từ xa xưa tới nay đè nén phẫn nộ. Xông về gần nhất thành lâu cứ điểm, bốn cái ti nha cùng một chỗ hành động, vài tòa trên cửa thành chiến đấu cơ hồ trong cùng một lúc khai hỏa. Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam chẳng qua là trong đó một đường sứ giả. Lúc đầu nói một hơi thở viết xong kết cục, kết quả, máy tính hỏng, mân mê hai ngày, cách chương.